Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 465, thu hoạch tương đối khá. Ếch, ngàn tỷ hỏi đi, Ninh Hàm Vi cười nói, dù sao ngươi nói ta có thể lựa chọn không trả lời. Hảo ba, vấn đề này khẳng định cũng là rất nhiều fan hâm mộ rất ngạc nhiên. Gọi là ngàn tỷ trao giải khách. Quý cười nói, tại nhiều như vậy ra giải trí trong công ty, người lựa chọn tinh diệu luôn nên có một nguyên nhân a. Là tại sao vậy chứ? Nếu như ta nói là bởi vì hắn nhóm khai mở ký kết phí rất cao. Người tin sao? Ninh Hàm Vi cười nói, này có thể là một cái trong đó nguyên nhân, nhưng hẳn không phải là nguyên nhân trọng yếu nhất a. Không sai biệt lắm đúng không? Kỳ thật ta là tương đối coi trọng trước mắt lợi ích người. Ninh Hàm Vi bật cười nói, ngươi là muốn dùng loại phương thức này nói sang chuyện khác sao? Ngàn tỷ cười nói, vậy ta còn trực tiếp thay đám fan hâm mộ hỏi đi. Ngươi cùng Hàn ca có phải hay không tại yêu đương đâu này? Kỳ thật đám fan hâm mộ vẫn rất coi trọng ngươi nhóm lưỡng. Trước máy vi tính Triệu Khuynh Thành, hận không thể một trường cầm này trao giải khách quý phiến hạ xuống. Thế nhưng rất rõ ràng, trên cái thế giới này đại khái là nàng một người không thích nghe loại vấn đề này. Cái khác sở hữu người xem cùng fan hâm mộ liền đặc biệt yêu loại này bát quái. Đều muốn lấy Ninh Hàm Vi muốn trả lời thế nào. Hàn ca nói với chúng ta qua, nếu như hắn thực nói yêu thương, nhất định sẽ công khai. Ninh Hàm Vi cũng lựa chọn dùng Hàn ca lời tới lui ứng. Ý tứ cũng chính là, hai người bọn họ không có tại nói yêu thương, bằng không Hàn ca đã sớm công khai. Nghe được Ninh Hàm Vi trả lời, ngàn tỷ tự nhiên cũng sẽ không lại truy vấn. Cười cùng Ninh Hàm Vi ôm một chút, người sau liền rời đi sân khấu. Thế nào? Ta đoán chừng về sau mỗi lần tham gia cái gì hoạt động hoặc là tiết mục TV, người chủ trì khẳng định thích bắt quái hai chúng ta cái này giả dối hư ảo sự tình. Vừa về tới, trên chỗ ngồi, Ninh Hàm Vi liền nhịn không được độc miệng lên. Ngươi đều tại ngành giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, còn sợ người bắt quái sao? Nói thực ra, ta thật không có truyền ra qua cái gì chuyện xấu. Trừ lúc trước công ty lợi dụng ta giúp một cái trong công ty một nam tử sao lăng xê. Bất quá khi thì ta trực tiếp liền chính diện cường ngạnh đáp lại. Cho nên cùng hắn chuyện xấu cũng không có truyền lên. Nói ta dường như cùng với truyền quá lớn. Chuyện xấu đồng dạng, Hàn ca cười vứt xuống miệng. Nếu như truyền thông thích xào, để cho hắn xào đi thôi. Cũng không có biện pháp che bọn họ miệng. Chúng ta làm tốt chính mình công tác là được. Sau đó ban phát mấy cái cùng Hàn ca liên quan giải thưởng, ví dụ như tốt nhất soạn, tốt nhất biên khúc, hai cái này đều là Hàn ca ôm đồm. Còn có một cái tốt nhất làm thơ cho một vị khác âm nhạc người. Loại này thưởng hàm kim lượng bao nhiêu là có một chút. Thế nhưng cũng không có quá nhiều người chú ý. Kế tiếp hàng năm tốt nhất album cho Lâm Tử U giải thưởng, có thể nói là đêm nay sở hữu giải thưởng bên trong không có nhất tranh luận. Phóng tầm mắt một năm nay, căn bản không có có thể cùng Lâm Tử U so sánh album. Thường nếu cho khác album, fan hâm mộ thậm chí là người qua đường e rằng đều sẽ cảm giác có này giải thưởng có vấn đề. Tương lai tổ hợp kia chương chuyên tập tuy cũng rất tốt, nhưng bọn hắn album là năm thứ hai phát hành, đã không tính ở trong. Lâm Tử U trước khi lên đài, trước bị Ninh Hàm Vi vui vẻ địa ôm một chút, lấy được thưởng người cũng sẽ có cái đặc tả màn ảnh. Các nàng ôm tự nhiên cũng bị màn ảnh bị bắt được. Hàn ca cảm thấy, hắn trong công ty nghệ nhân quan hệ nhất định là sở hữu giải trí trong công ty tối hài hòa. Ta muốn cảm ơn Hàn đại ca. Cảm ơn Hàn đại ca. Ngay từ đầu ta cái gì cũng đều không hiểu thời điểm, đều là hắn đang giúp ta ca hát học tập âm nhạc. lúc đó ta chỉ cần luyện tập ca hát, cái gì khác đều không cần quản. Hắn liền đem sở hữu tác phẩm hoàn thành giao cho trong tay của ta. Hắn tựa như cái đại ca đồng dạng cầm chuyện của ta, tất cả đều chảy tốt. Hắn là ta sinh mệnh chung quý nhân, nếu như không có hắn, khẳng định lại không có hiện tại Lâm Tử U. Nghe được Lâm Tử U thao thao bất tuyệt, Hàn ca không khỏi có chút bất đắc dĩ. Loại lời này bớt tranh cãi kỳ thật là được. Nàng nói quá nhiều, truyền thông khả năng lại bát quái nàng có hay không thích chính mình các loại tin tức. Một lát nữa nhi, mới lại đã về sau ban phát tốt nhất nam nữ ca sĩ. Tốt nhất nam ca sĩ người đoạt được là sao thơ hóa Trình Thiên. Tốt nhất nữ ca sĩ thì là Lâm Tử U. Thấy được kết quả này, Hàn ca không khỏi ngây người một cái chớp mắt. Thật có chút xuất phát từ hắn dự kiến. Hắn còn tưởng rằng Lâm Tử U chỉ có thể cầm cái tốt nhất người mới. Không có nghĩ đến cái này trao giải điển lễ cho hắn một cái kinh hãi vui mừng. Nghĩ lại, Lâm Tử U là người thứ nhất xuất đạo nửa năm liền lấy đến Hoa Ngữ Âm Nhạc buổi lễ long trọng tốt nhất nữ ca sĩ nghệ nhân. Đây coi như là một cái tân ghi lại. Cái này cùng diễn viên xuất đạo đệ một bộ phim liền lấy Hạo Vua màn ảnh giải thưởng lớn đồng dạng. Vô cùng khó khăn, nhưng thật là từng có tiền lệ. Hoặc có lẽ là bởi Hàn ca lúc trước những lời kia duyên cớ. Kỳ thật Lâm Tử U lúc trước cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thế cho nên nàng nhìn thấy kết quả này, kinh hỉ cũng có chút đại. Vì vậy đứng lên nàng có chút kích động ôm Hàn ca. Bàn tay nhỏ bé khoác lên trên vai hắn. Bởi vì nàng đã biết, lấy được thưởng về sau là có thể ôm bên người bằng hữu. Đây là bình thường hành vi, người khác sẽ không nói cái gì. Cho nên nàng liền mượn cơ hội này, vụng trộm chiếm một chút Hàn ca tiện nghi. Hàn ca xác thực cũng không có suy nghĩ nhiều, cười vỗ vỗ nàng phía sau lưng. 2-3 giây, Lâm Tử U liền buông ra Hàn ca. Nàng biết không có thể ôm quá lâu. Lúc này nàng hai gò má đã phiếm hồng, có một chút thẹn thùng. Nhưng người bên ngoài cũng chỉ là cho rằng nàng đây là kích động sắc mặt đỏ lên. Không có người nào sẽ nghĩ tới nàng tại thẹn thùng. Chung quy ở trong ngành giải trí, ôm tương đối tích cực thường hành vi. Vì không để cho người khác suy nghĩ nhiều, Lâm Tử U theo sát lấy lại cùng Ninh Hàm Vi ôm một chút mới lên sân khấu. Tử U cùng Hàm Vi, một cái tốt nhất, một cái được hoan nghênh nhất. Mọi người nhanh chóng vỗ tay. Trước máy vi tính Triệu Khuynh Thành cũng rất vui vẻ, hai cánh tay chấp ở trước ngực hưng phấn mà đập lên. Vì vậy trực tiếp thời gian mưa đạn đều biến thành 3-3-3. Khuynh Thành ngươi 3-3 thanh âm quá tốt nghe. Lúc nào chủ bá vòng cũng có giải thưởng lớn đâu này. Ta thực danh chế cho Khuynh Thành ban phát một cái tốt nhất nữ nhân vật chính truyền bá thưởng. Thỉnh chủ bá hạ truyền bá tới nhà của ta lĩnh thưởng. Phần thưởng là 3-3-3. Từ ta tự mình ban phát. Trao giải điển lễ đến nơi đây. Cùng Hàn ca mấy người liên quan giải thưởng cơ bản cũng liền chấm dứt. Về sau một cái tiểu kinh hỉ, thà rằng Hàm Vi đạt được một cái tốt nhất sáng tác ca sĩ, thường chỉ có thể là nguyên sang, bản gốc, ca sĩ tài năng đạt được. Mặt khác, Diệp Hồng Thược còn phải cái lớn nhất tiềm chất thần tượng thưởng. Loại này thưởng phạm chu kỳ thật rất lớn. Phóng tầm mắt nhìn lại, dường như ngành giải trí không ít người đều rất có tiềm chất. Bất quá nói đến Diệp Hồng Thược có tiềm chất, xác thực cũng là không có gì tranh luận. Theo nàng như vậy phát triển tiếp, tiếp theo chương chuyên tập chất lượng nếu là cũng rất tốt, liền có khả năng đưa thân nhất tuyến. Mặt khác Hàn ca một mực tương đối chú ý Minh Nhạc, cuối cùng cũng chỉ có kia một cái kim khúc thường. Ninh Hàm Vi thì là một cái được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ, hàng năm tốt nhất sáng tác ca sĩ, cùng một cái kim khúc thưởng. Lâm Tử U một cái hàng năm tốt nhất album, một cái tốt nhất nữ ca sĩ cùng một cái kim khúc thưởng. Những cái này đều là sức nặng so sánh trọng đại thường. Coi như là thu hoạch tương đối khá. Lúc này Hàn ca, tâm tư mới chuyển rời đến Minh Nhạc trên người. Không có ý tứ, mới canh. Ba, không, không ngày mai cũng canh. Ba, ta không muốn hai canh. Ta nghĩ về sau mỗi ngày đều canh. Ba, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.